Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi lần anh ấy có ý thuyết phục cậu, nói cho cậu hiểu đây chỉ là một phần của công việc, cậu sẽ châm chọc anh ấy suốt ngày làm việc không đứng đắn, trách không được đi làm vài năm mà chỉ là quản lý nhỏ. Anh ấy nói cậu không cần vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tình cảm như vậy. Trái lại, cậu sẽ chỉ trích anh ấy là đố kỵ công việc của cậu. Nghe Tiểu Hoàn kể ra cuộc sống hôn nhân trong 5 năm của mình và Tạ Vũ, Hà Mạn cảm thấy quả thực giống như là một bộ phim truyền hình bi thảm được chiếu trên TV. Thậm chí so với bốn chữ Hà Kỳ nói, em mất trí nhớ còn vớ vẩn hơn, khó có thể tin được. Cô cố gắng tưởng tượng trong đầu hình dáng, dùng lời cách độc chỉ tay và Tạ Vũ nói như vậy. Tưởng tượng như thế nào cũng không thể nào hình dung ra được. Bọn họ từng yêu nhau như vậy. Tiểu Hoàn khiến cho Hà Mạn tiêu hóa thật lâu. Giọt nước mưa rơi lộp bộp trên khung cửa sổ. Ngay từ đầu chỉ rơi vài giọt, bỗng nhiên mưa to tầm tã. Hai người nghiêng đầu nhìn mưa im lặng. Vậy chuyện của cậu và tớ, vì sao lại tuyệt giao? Hà Mạn cảm thấy giọng nói dường như không phải của mình nữa. Tiểu Hoàn theo quán tính định bật ra chuyện cũ, phát hiện chuyện cũ này thật sự rất khó mở miệng. Năm ngoái tớ đi công tác ở Thượng Hải, tớ có đến một quán bar, thật trùng hợp lúc đó Tạ Vũ cũng đi công tác đến đó. Lúc ấy anh ấy uống say không còn biết gì, hoàn toàn bất động. Tớ cứ nghĩ là nên gọi cho cậu trước. Nhưng phòng chừng cậu vừa nghe nói anh ấy lại say không còn biết gì, tuyệt đối sẽ nổi giận, cho nên tớ cũng không dám nói cho cậu. Tạ Vũ đã bất tỉnh nhân sự, tớ thật sự không biết khách sạn của anh ấy ở đâu, đành phải đưa cậu ấy về phòng mình nghỉ một đêm. Ngày hôm sau, tớ và anh ấy không dám nói với cậu, sợ cậu suy nghĩ miên man. Nhưng sau đó cậu đọc tin nhắn của Tạ Vũ biết được chuyện đó, tìm tớ cãi lộn một trận, nói chúng mình vốn sắp lưng cùng nhau giơ đao chiến đấu, không nghĩ đến cuối cùng là tớ lén đâm sau lưng cậu một dao. Tóm lại, rối tinh rối mù. Hà Mạn há mồm, phát hiện mình không nói nổi một câu. Thật xin lỗi. Nói tới đây, Tiểu Hoàn cầm lấy di động của mình, tìm trong lưu trữ hình ảnh, lộ ra một bức ảnh. Trong ảnh, Tiểu Hoàn và một anh chàng đẹp trai ôm chặt nhau, bối cảnh là trên đường phố ở Madrid. Hai người nhìn màn ảnh vui vẻ cười, vô cùng thân thiết, trời sinh một đôi. Tiểu Hoàn chỉ vào ảnh chụp. Randy, cậu còn nhớ rõ không? Hà Mạn gật gật đầu. Cậu rất vất vả mới cưa được. Nói ngay từ đầu gặp anh ấy cậu đã muốn kết hôn. Vì cậu phá đến chia tay. Hà Mạn choáng váng. Cô nói không nên lời, thật xin lỗi. Càng giải thích không được, xin tha thứ cho tớ này. Tất cả mọi thứ xảy ra trong thời gian đó, tổn thương tích lũy trầm chất, trở nên rất nặng nề. Thạ Vũ cũng tốt, Tiểu Hoàn cũng tốt. Theo dòng thời gian dần khôi phục, làm sao có thể vì một câu thật xin lỗi của cô mà biến mất. Trái tim cô suy sụp, muốn khóc lại khóc không được. Tất cả những việc này là do cô gây ra. Cô biết, lại không nhớ rõ, cho nên hoàn toàn không thể chia sẻ cảm xúc của mình. Cho dù chân thành xin lỗi, bên trong cũng chứa đựng sự vô tội. Hà Mạn nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Hoàn, tớ không thể nào cứ xin lỗi cậu như vậy, giống như ép buộc cậu tha thứ cho tớ. Một lần nữa làm bạn của tớ, tớ thật không còn mặt mũi nào nữa. Cô lấy ra từ trong ví 100 tệ đặt trên bàn. Tớ mời cậu, nói xong liền xách cặp muốn chạy đi. Tiểu Hoàn lập tức đứng lên ngăn cản cô. Lúc Hà Mạn lôi kéo lộ Tiểu Hoàn đi vào trong quán bar, Tiểu Hoàn ánh mắt chăm chú nhìn chàng ca sĩ trẻ phía trên sân khấu chẳng khác lúc trước là bao. Đừng nhìn, thằng nhỏ kia cùng lắm mới 19 tuổi, cậu nên chú ý tác động của xã hội. Lộ Tiểu Hoàn uống nhiều gần như đã say, miệng theo không kịp tư duy đầu óc, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết như thế nào đánh trả Hà Mạn. Vì thế lại chui vào bên cạnh, mang theo hai lon bia đi ra, cứng rắn nhét vào tay Hà Mạn. Còn uống nữa sao? Uống, vì sao không uống? Ngày mai tớ sẽ đi công tác ở tận Nhật Bản mù mịt, mấy tháng về sau mới có thể trở về. Khi đó nói không chừng cậu còn chưa suy nghĩ ra, lại biến thành con quỷ. Tớ lúc đấy không muốn nhìn thấy cậu đâu. Bây giờ có rượu, cũng nên say rượu. Bóp, cụm lon và lon của Hà Mạn, đội Tiểu Hoàn nhìn Hà Mạn vẫy vẫy lon, người đầu uống trước. Hà Mạn đầu choáng váng, xung quanh toàn âm thanh ồn ào, nhìn Tiểu Hoàn cười. Đội Tiểu Hoàn không chút để tâm tha thứ cho những chuyện cũ. Lúc ấy ở quán cà phê, cô ngăn cản Hà Mạn đang chật vật để cô trở về chỗ ngồi. Sau vài phút im lặng không nói, cô cầm túi sách, mang áo khoác, thở dài một hơi. Nơi này thật nhàm chán mà, thật phiền chết đi, chúng mình đi uống rượu được không? Hà Mạn sửng sốt, Lộ Tiểu Hoàn trước mắt như mất trí nhớ cũng trong nháy mắt, xuyên qua trở về 5 năm trước. Không khí vừa ngột ngạt như vậy, cô cũng chưa khóc. Giờ phút này, nhìn ánh mắt vô cùng thân thiết của cô bạn tri kỷ lại đột ngột khóc lên tiếng. Cậu thật là khóc cái gì, sao lại khóc chứ? Tiểu Hoàn kinh ngạc, vội vàng đứng dậy ngồi vào bên cạnh Hà Mạn bên. Từ trên bàn rút ra hai tờ giấy, giúp cô lau nước mắt. Tớ không biết, tớ chỉ là muốn khóc, Hà Mạn khóc thút thít nghẹn ngào nói không nên lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net